La bàn vận mệnh, chương 389, đóng cửa đánh chó, gocchuyenaudio.com, người nào vậy mà dám vào xâm phạm Tà Vũ Tinh? Trong đại sảnh, Vũ Tiên Sinh ngồi chính thủ vẻ mặt tức giận quát. Tứ đại hộ pháp đâu? Hồi bẩm vụ chủ, bốn vị hộ pháp đã cùng nhau đi nghênh địch, vị lão giả nào đó mở miệng trả lời. Lúc này từ ngoài cửa đến gần một người trung niên cầm trong tay pháp trượng thủy tinh xương trắng vẻ mặt khó hiểu hỏi. Đến tột cùng là chuyện gì? Ta nghe nói có người đánh vào rồi. Điều đó không có khả năng chứ. Tà Vũ Tinh bị gió lốc điện từ vườn quanh. Có vách ngăn thiên nhiên này, sao có thể bị người công vào? U Minh tiên sinh, là thật. Lão giả trả lời, người nào? U Minh đại pháp sư ngạc nhiên hỏi. Vấn thiên cư sĩ Dương Thiên Vấn. Lão giả trần chờ một chút trả lời. Điều này sao có thể? Không phải có tin tức nói, vấn thiên cư sĩ còn ở Tử Dạ Tinh sao? Hắn là như thế nào biết cửa vào của Tà Vũ Tinh? Chẳng lẽ tin tức của các phân đàn lớn bên ngoài là giả hay sao? U Minh Đại Pháp Sư luôn luôn mặc kệ chuyện bên ngoài, khó hiểu hỏi. Việc khác đặt xuống trước, ta muốn biết vấn thiên cư sĩ này tới làm gì? Tà Vũ chúng ta tựa như cũng chưa đắc tội hắn nhỉ? Vũ tiên sinh nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Tà Vũ đắc tội Dương Thiên Vấn sao? Sau khi chuyện hung thú tinh vực kết thúc chỉ là yêu cầu tổ chức nhân viên tiến hành giám thị mà thôi. Cái này, vụ chủ, chuyện hơn trăm năm trước ngài còn nhớ không? Lão giả trần chờ hỏi. Chuyện gì, ngươi là nói chuyện Duy Ngã? Vụ tiên sinh xác nhận nói. Hơn trăm năm trước Duy Ngã tiên tôn tìm tới cửa, hẹn đấu cổ tà ma tôn. Đem cổ tà ma tôn hung hăng đánh một trận. Phải, vụ chủ hẳn là biết nguyên nhân trong đó. Đặng Hằng tiểu tử kia đem hai nữ đồ đệ của Duy Ngã tiên tôn bắt cóc thiếu chút nữa đã gây ra họa lớn. Chẳng qua, hai nữ đồ đệ này chính là hồng nhan chi kỷ của vấn thiên cư sĩ. Lão giả tựa như là đầu mục chuyên môn phụ trách tình huống hợp lưu. Trả lời chính xác, nhưng chuyện không phải đã kết thúc rồi sao? Vũ tiên sinh âm trầm nói. Lúc Duy Ngã tiên tôn ra tay đánh cổ tà ma tôn một trận cũng chính là vì nguyên nhân này, mình mới không ra tay ngăn cản. Duy Ngã tiên tôn là hết tức rồi. Nhưng vấn thiên cư sĩ kia lại là chưa nguôi giận. Lão giả nói tới đây, tựa như nhận được tin tức gì, sắc mặt cuồng biến, lau lau mồ hôi lạnh trả lời. Nhận được tin tức trăm vạn đại quân chú đóng đã bị diệt hết. Tứ đại hộ pháp cũng bị vấn thiên cư sĩ ngăn chặn. Không, đã mất đi liên hệ. Vấn thiên cư sĩ vậy mà đã đạt tới cảnh giới tiên tôn. Không, không có khả năng, hơn 100 năm trước hắn vẫn chỉ là vẻn vẹn tiên đế. Sao có thể, nhanh thông báo người bên ngoài lập tức tra cho ta. Vũ tiên sinh không dám tin nói. Dương Thiên Vấn liếc bốn phía đều đã thanh lý sạch sẽ. Dương Thiên Vấn đang bồn chồn sao trận đánh này có nửa canh giờ. Dương Thiên Vấn thu hồi trận ấn, mặt mỉm cười thầm nghĩ cái bảo bối này thật đúng là dùng tốt. Vừa rồi dùng để đối phó bốn cao thủ kia, đối phương vậy mà cho rằng công kích phòng ngự cùng nhau nổi lên một cái phòng ngự pháp bảo. Lực phòng ngự quả thực rất kinh người, nhưng là lại không thể làm gì được bị cuốn lên trong phạm vi đại trận. Đem tiểu bạch trận ấn làm công kích pháp bảo ném, dùng để âm người thật ra 10 phần không sai là danh bất hư truyền. Ở trong không gian trận pháp của cửu khúc Hoàng Hà đại trận còn có thể va loạn. Phòng chừng muốn hao chết bọn họ cần khoảng 3 ngày, khó trách nói 4 người cộng lại một chỗ tương đương với. gocchuyenaudio.com, một ma tôn, Tà Vũ đã bị giết một nửa. Tiểu bạch đứng ở trên vai Dương Thiên Vấn kêu la, Dương Thiên Vấn chưa thu hồi quân cờ, mang theo bọn họ hướng Tà Vũ Tinh hạ xuống. Vũ chủ, bọn họ đến rồi. Trong một mặt quang kính hiện ra bộ dáng đám người Dương Thiên Vấn. Bọn họ là tiến vào như thế nào? Ồ, đúng rồi, vấn thiên cư sĩ, vũ tiên sinh nhớ tới Dương Thiên Vấn có được trận pháp không gian. Gần 100 người này khẳng định là dùng trận pháp không gian mang vào. Không xong rồi, vũ chủ, các phân đàn hoàn toàn không có một chút tin tức. Lão giả lo lắng báo cáo. Cái gì, là toàn bộ phân đàn? Vũ tiên sinh không dám tin hỏi. Vâng, lão giả gật đầu là chưa thu được hay là chưa nhận được hồi âm. Vũ tiên sinh nói xác nhận, cái trước còn dễ giải thích, nếu cái sau thì phiền toái. Nhận được rồi, không có hồi âm, lão giả không dám giấu giếm trả lời. Trong mắt vũ tiên sinh lộ ra một vầng vẻ dữ tợn. Cùng lúc đó, Dương Thiên Vấn nhận được tin tức của Đinh Ẩn. Chủ thượng đỉnh tầng Tà Vũ yêu cầu điều tra tin tức ngài cùng với triệu tập toàn bộ cao thủ trở về. Chẳng qua chúng ta không để ý đến. Ha ha, không thể không có lễ phép như vậy. Truyền tin tức về, liền toàn bộ Tà Vũ từ nay về sau sửa họ Dương. Dương Thiên Vấn híp mắt mỉm cười, mở tay trái ra. Huyền quang kính đem tinh cầu không lớn này đều biểu hiện ra. Tuân mệnh, Ngô chủ, Đinh Ẩn cung kính trả lời. Lão giả nhận được tin tức lập tức ngồi bệt ở trên ghế, sắc mặt cho tàn, trần chờ một chút báo cáo. Vụ chủ, vừa rồi nhận được tin tức của phân đàn bên ngoài. Hiện tại cả cái tà vụ này, trừ nơi này, đều đổi họ Dương rồi. Vụ tiên sinh cùng U Minh Đại Pháp Sư đồng thời mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Sửng sốt một hồi lâu mới thanh âm khàn khàn quát, cái này sao có thể. Qua một hồi lâu, lão giả mới mở miệng nói. Vụ chủ, lão phu phụ trách tin tức hợp lưu cũng có không ít năm rồi. Loại chuyện này quả thực phi thường không thể tưởng tượng, nhưng suy nghĩ một chút vấn thiên cư sĩ kia có thể đến tiên tôn, loại sự tình này xảy ra ở trên người hắn cũng không phải không có khả năng. Một tông sư tiên tôn tập hợp đan khí trận ba đạo là một thân, vẻn vẹn chỉ tốn hơn một vạn năm thời gian. Vụ chủ chúng ta chọc tới nhân vật không nên dây vào rồi. U Minh Đại Pháp Sư nghe xong cái kết luận này mắt nheo chặt lại giống như đang cân nhắc cái gì. Vô luận như thế nào chúng ta ra ngoài trước nói sau. Triệu tập toàn bộ cao thủ, chúng ta đi sẽ gặp vị vấn thiên cư sĩ đại danh đỉnh đỉnh này một lần. Vụ tiên sinh rất nhanh đã bình tĩnh xuống, tuy nói tà vụ đã xong rồi, nhưng mà nói thực tổ chức tà vụ trong mắt hắn lại không phải quá quan trọng, chi là một kiện công cụ thuận tiện mà thôi. Dương Thiên Vấn đã đứng ở giữa không trung, chưa hạ xuống, lặng lặng chờ đợi. Qua một hồi lâu, một đám người bay lên, đầu lĩnh chính là chủ tử tà vụ, nhân số không quá nhiều chi so với 100 người này của Dương Thiên Vấn hơn 30 lần. Vị này chính là tà vụ chi chủ hả? Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm nhìn người trung niên đầu lĩnh hỏi. Người có thể gọi tà vụ tiên sinh, vấn thiên cư sĩ chuyến này, bổn tọa 10 phần khó hiểu. Vụ tiên sinh không hổ là cao thủ cấp bậc ma tôn hậu kỳ, ít nhất trên tâm cảnh tu vi rất cao minh. Khó hiểu, ngươi là khó hiểu vì sao ta muốn diệt tà vụ của ngươi phải không? Dương Thiên Vấn bình tĩnh nói, chẳng qua may mắn không có người quen, nếu không bộ dạng này của hắn ít nhiều có chút giả bộ. gocchuyenaudio.com, hiểm nghi, thật ra không, đây chẳng qua là tâm linh trống vắng ở trước đại chiến mà thôi. Không sai, xin giải thích nghi hoặc, tuy tà vụ tồn vong bổn tọa cũng không 10 phần để ý. Nhưng mà dù sao cũng là tâm huyết nhiều năm của bổn tọa. Thanh âm vụ tiên sinh không lửa không khói, rất đơn giản, bởi vì tà vụ đắc tội ta, Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời, một thu lưu phương cuồng chính là cùng ta là địch. Đương nhiên cái này không phải quá quá trọng, một phương cuồng nho nhỏ ta cũng không tính muốn trả thù. Nhưng các ngươi ngàn không nên vạn không nên đụng đến nữ nhân của ta. Chỉ cái lý do này đã đủ làm cho tà vụ biến mất. Cư sĩ, về chuyện kia tuyệt đối không phải chúng ta cố ý làm chủ. Mà là tiểu bối làm sằng làm bậy, một lão già thấp giọng mở miệng giải thích, ta biết, nhưng ta mặc kệ, ai đụng đến người của ta ta liền giết hắn. Dương Thiên Vấn trả lời vô lý mãnh liệt, thật ra Dương Thiên Vấn đã xuống tay lưu tình, bằng không hiện tại người của tà vụ từ trên xuống dưới lấy ức để tính không có một ai có thể còn sống. Không nên hoài nghi, tính cách của Dương Thiên Vấn chính là cực đoan như vậy. Cái này có lẽ là cùng hắn từ nhỏ đến lớn trưởng thành kinh lịch có liên quan. Cùng Dương Thiên Vấn người như vậy làm bạn tuyệt đối 10 phần hạnh phúc bởi vì hắn có thể bất kể hồi báo giúp bạn bè. Nhưng đối với người cùng hắn là địch mà nói, Dương Thiên Vấn chính là một cái ác mộng đáng sợ. Chỉ đơn giản như vậy, lão già kinh ngạc hỏi. Đúng, Dương Thiên Vấn đáp lại, không ngờ tới tà vụ diệt vong vậy mà là một tên nhị thế tổ. Ai, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao, VN U Minh Đại Pháp Sư thở dài nói, chẳng qua từ tâm lý sự kiện cũng không hoang đường. Một đời sau không hiểu giáo dục dung túng hắn gây chuyện thị phi, vốn đã không thể trốn tránh trách nhiệm. Suy nghĩ một chút trong rất nhiều môn phái bị tà vụ tiêu diệt có một nửa trở lên đều là nguyên nhân này. Môn phái đã bắt đầu mục nát vậy thì không cần thiết tồn tại. Vốn làm tên nhị thế tổ biết hưởng thụ cũng không tồi. Nhưng làm một tên nhị thế tổ gây chuyện thị phi khắp nơi vậy không chỉ ngươi sai còn là liên quan cùng cả nhà sai. Ai bảo trưởng bối của ngươi không dạy ngươi làm người. Vụ tiên sinh tức đến thiếu chút nữa hộc máu, chỉ vì nguyên nhân này tâm huyết lấy trăm vạn năm để tính cứ như vậy ngâm nước nóng. Đổi ai là cũng nghĩ không thông, hơn nữa còn không phải con cháu của mình. Người đâu, đem Đặng Hằng Vương bát đàn kia phế đi, không cần diễn trò, nếu các ngươi sớm làm như vậy ta liền sẽ không đứng ở chỗ này. Chẳng qua đáng tiếc ta đã đứng ở chỗ này, ta và các ngươi đã đến tình trạng không chết không ngừng. Dương Thiên Vấn rất lạnh lùng bình tĩnh. Cái này gọi là hối hận muộn rồi. Các ngươi từ lúc trước tiên đem Đặng Hằng khốn kiếp kia phế đi, Dương Thiên Vấn cũng liền nguôi giận, sẽ không phí sức lực lớn như vậy đến diệt vong tà vụ cách chương.